Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 70, chọn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngón tay của Hạ Tư Lê nằm gọn trong tay cậu, nhẹ nhàng siết chặt, không buông anh nghiêng đầu, thì thầm vào tai cậu. Đêm đó lúc em gây chuyện, anh vẫn còn thức, biểu cảm của Hứa Mộng Du như thể vừa nhìn thấy ma. Mất hơn 10 giây cậu mới tiêu hóa được lời nói của Hạ Tư Lê. Chẳng lẽ lần cuối cậu lén nắm tay người kia đã bị phát hiện? Cái gì, anh ấy thực sự tỉnh rồi sao? Vậy tại sao lúc đó không hất tay ra? Sao hôm sau lại không nói gì? Cậu cứ tưởng người kia không hề hay biết. Không thể nào, chuyện này thật sự quá ngượng ngùng. Hứa Mộng Du cử động cổ tay, muốn rút tay về, nhưng Hạ Tư Lê lại giữ chặt, thậm chí còn kéo tay cậu đặt lên người mình. Tay em lạnh quá, để anh sưởi ấm cho em. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, cơ thể anh rất ấm áp, hơi ấm từ lớp áo len đen mỏng truyền đến, khiến Hứa Mộng Du cảm thấy dễ chịu và thoải mái lạ thường. Hạ Tư Lê nhẹ nhàng mở tay ra, đặt lên eo và bụng mình, nắm chặt bàn tay cậu, như muốn giữ mãi không buông. Hứa Mộng Du thầm nghĩ, Hạ Tư Lê còn muốn cậu xem phim tử tế không đây? Dưới mờ u bàn tay cậu là cơ bụng rắn chắc của Hạ Tư Lê. Từng đường nét săn chắc và mạnh mẽ hiện rõ trong cảm giác. Ánh mắt cậu vẫn hướng về màn hình trước mặt, nhưng tâm trí thì đã trôi dạt đi đâu mất. Cuối cùng, Hạ Tư Lê không quậy nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xem phim trong tư thế này. Trong phim, thiếu niên trao nhau nụ hôn trên thuyền, nhưng lần này, Hạ Tư Lê không tỏ vẻ khó chịu, vẫn nắm chặt tay cậu cho đến tận khi bộ phim kết thúc. Khi đèn trong rạp bật sáng, Hứa Mộng Du vội vàng rút tay về. Không thể không thừa nhận, tay người kia thực sự rất ấm, thậm chí còn hơi ướt vì mồ hôi. Hai người im lặng bước ra khỏi rạp. Cuối cùng, Hứa Mộng Du không kìm được mà lên tiếng. Hạ Tư Lê, đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu không biết phải giải thích thế nào? Có nên nói rằng, lúc đó, cậu thực sự muốn nắm tay người kia không? Hạ Tư Lê dừng lại, nhướng mày hỏi. Đêm nào, cậu nhớ rằng mình đã làm không ít chuyện trong nhiều đêm rồi. Là đêm mà anh vừa nhắc đến, khi đó anh tỉnh, vậy tại sao không đẩy em ra? Hạ Tư Lê thản nhiên đáp, ồ, anh nghĩ em thích chơi với tay em, nên để em chơi một lúc. Anh cúi đầu, khẽ mỉm cười, hay là em không muốn đùa giỡn, mà thực sự muốn nắm tay anh, em. Em không có, Hứa Mộng Du lúng túng đẩy anh ra, rồi nhanh chóng bước lên trước. Chúng ta về thôi, khi hai người trở về dinh thự. Cư dân mạng lập tức náo nhiệt, hàng loạt bình luận xuất hiện với tốc độ chóng mặt. Mọi người ơi, đôi bạn trẻ đi kết hôn đã về rồi, ban đầu chỉ xin nghỉ nửa ngày, cuối cùng lại mất cả ngày. Hai người đã làm gì vậy? Có chuyện gì mà chúng ta không được biết không? Tôi đoán là họ đã đi đến cục dân sự. Chúc mừng đôi vợ chồng mới cưới, bao giờ làm đám cưới vậy? Có thể livestream không? Tôi sẵn sàng tặng quà mừng. Buổi tối, chương trình sẽ mở cửa. Ngôi nhà hẹn hò với một vòng thi mới. Tuy nhiên, lần này thử thách sẽ nhẹ nhàng hơn trước. Đó sẽ là một bài kiểm tra tốc độ. Nếu ai muốn mời khách yêu thích của mình, hãy nắm tay đối phương và cùng chạy đến địa điểm chỉ định của chương trình để nhấn nút. Người nhấn thành công trước sẽ có cơ hội vào căn nhà yêu thích. Điều kiện duy nhất là trong suốt quá trình này, hai người không được buông tay. Sau khi đạo diễn tuyên bố luật chơi, Cố Diệp Nhiên lập tức bước đến trước mặt Hứa Mộng Du. Mỉm cười mời cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Du, bài hát cuối cùng vẫn chưa hoàn thành, chúng ta cùng đi. Nhưng anh ta chưa kịp nói hết câu, Hứa Mộng Du đã bị Hạ Tư Lê nắm chặt tay, kéo đi mất. Các nhóm khác cũng chạy rất nhanh, nhưng Hứa Mộng Du bị Hạ Tư Lê kéo đi, chỉ có thể cố gắng theo kịp tốc độ của anh. Cuối cùng, họ là nhóm đầu tiên nhấn nút thành công. Chúc mừng hai bạn. Ngôi nhà hát meeting sẽ thuộc về hai người trong tối nay. Hứa Mộng Du thở hổn hển, mệt đến mức không nói nên lời. Trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi, lúc chảy, Hạ Tư Lê có thể báo trước với cậu một tiếng không? Tòa tòa đến chậm một bước, tức tối kêu lên, trời ạ, hai người chạy nhanh quá, tôi mệt muốn xỉu rồi. Hứa Mộng Du quay lại, cười ngại ngùng, xin lỗi nhé, Lương Thành khoát tay, trêu chọc, hai người nhanh đi nào. Một đêm xuân quý giá lắm, đừng chậm trễ. Hứa Mộng Du trở lại ngôi nhà hát meeting. Hứa Mộng Du ngồi xuống chỗ cũ. Trong phòng vẫn chỉ có ánh nến mờ ảo, ánh sáng yếu ớt hắt lên trần nhà. Qua cửa sổ trên đỉnh đầu, có thể thấy bầu trời đêm sâu thẳm, lấp lánh ánh sao. Bầu không khí này khiến cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Hạ Tư Lê khẽ cười, nói, muốn ngắm sao không? Vị trí anh ngồi là góc nhìn lý tưởng nhất, một chiếc ghế dài có thể ngả lưng, thiết kế dành cho hai người. Rõ ràng, tổ chương trình đã cố tình sắp đặt như vậy, giúp các vị khách có cơ hội gần gũi nhau hơn. Hứa Mộng Du bước tới, ngồi xuống bên cạnh Hạ Tư Lê, tựa lưng vào ghế bành, mắt nhìn thẳng về phía trước. Trước mặt cậu chỉ là bầu trời đêm với vài ngôi sao thưa thớt. Cậu thì thầm, vừa rồi anh kéo em chạy đột ngột quá, em còn chưa kịp phản ứng. Hơn nữa, Cố Diệp Nhiên vẫn đang nói chuyện với em. Nghe vậy, Hạ Tư Lê quay sang hỏi, em tức giận vì anh kéo em đi sao? Hứa Mộng Du lập tức lắc đầu. Không, không, Hạ Tư Lê không nói thêm gì, chỉ cúi đầu thổi tắt ngọn nến trên bàn. Trong khoảnh khắc ánh sáng vụt tắt, anh xoay người, đè lên người Hứa Mộng Du, hai tay giữ chặt cổ tay cậu, mũi chạm vào mũi. Giọng anh trầm xuống, đầy nghiêm túc, em muốn chọn anh ấy sao? Bóng tối bao trùm căn phòng, trong tầm mắt của Hứa Mộng Du, thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy là gương mặt của Hạ Tư Lê. Ánh mắt anh trong đêm tối có chút âm trầm, khó đoán. A hát hát hát, bật đèn lên, đây mới là thứ tôi cần xem, Hạ Tư Lê vẫn luôn đỉnh nhất, tôi không nhìn rõ gì cả. Mau bật đèn lên, tình yêu cưỡng ép, tôi thích, tìm Hứa Mộng Du đập thình thịch, từ thế này quá mập mờ. Cậu vô thức ngả đầu ra sau, thân thể cứng đờ, lắp bắp trả lời. Không, Hạ Tư Lê ghé sát hơn, giọng trầm thấp. Thật sao? Thật mà. Vậy, cuối cùng em có định chọn anh ấy không? Ý anh là ngày cuối cùng nắm tay nhau à? Hứa Mộng Du bất giác nhớ lại cơn ác mộng kia. Sáng hôm nắm tay, Hạ Tư Lê ngã xuống nước, mãi vẫn chưa tìm thấy. Nỗi bất an trong lòng cậu bỗng trào dâng. Nếu điều đó thực sự xảy ra thì sao? Nếu cậu thực sự mất Hạ Tư Lê thì sao? Không, chuyện đó nhất định không được phép xảy ra. Giọng nói của Hạ Tư Lê kéo cậu về thực tại. Đừng chọn anh ta. Hả? Trời ạ. Hạ Tư Lê, anh lại chơi chiêu này nữa rồi. Anh chỉ lợi dụng sự yếu đuối của vợ mình thôi đúng không? Ha ha ha. Lần đầu tiên tôi thấy có người cầu xin vợ mình đừng chọn người khác như thế này. Hạ Cầu, anh đang hoảng loạn sao? Hứa Mộng Du nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sáng lên. Khóe môi khẽ nhếch, cố ý trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không chọn anh ấy, vậy em nên chọn ai đây? Hạ Tư Lê cúi sát, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy dụ hoặc. Chọn anh, Tiểu Du, em nhất định phải chọn anh. Hãy chọn anh, và em sẽ nhận được phần thưởng lớn nhất. Nhưng Hứa Mộng Du hoàn toàn không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của anh. Trong mắt cậu, Hạ Tư Lê chỉ đơn thuần đang ghen mà thôi. Hứa Mộng Du hừ nhẹ, bĩu môi nói. Làm sao có thể ép buộc người khác chọn mình như vậy? Nếu em không chọn anh định làm gì? Hạ Tư Lê cười khẽ, thản nhiên đáp. Thế thì anh chỉ có thể bám lấy em như keo dán thôi. Hứa Mộng Du bật cười, ánh mắt đầy thích thú. Vậy thì em rất mong chờ ngày đó. Tiểu Du, Hứa Mộng Du nhếch môi tinh nghịch, dùng ngón tay gãi nhẹ eo anh. Dậy đi, anh nặng quá. Hạ Tư Lê nhấc người lên, nằm xuống bên cạnh cậu, nhưng ánh mắt không hướng lên bầu trời mà chỉ chăm chú nhìn người bên cạnh. Ngón tay anh nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay Hứa Mộng Du. Hãy chọn anh. Hứa Mộng Du khẽ rụt tay lại, bật cười. Nhột, Hạ Tư Lê thản nhiên đáp. Nếu em không chọn, anh sẽ tiếp tục viết. Lần đầu tiên Hứa Mộng Du phát hiện Hạ Tư Lê lại có thể vô lại đến thế. Cậu chịu không nổi, liền đưa tay phản công, dùng ngón tay gãi vào nách đối phương. Nhưng kỳ lạ thay, Hạ Tư Lê hoàn toàn không phản ứng. Không thể nào, Hứa Mộng Du đổi chiến thuật, lần này trượt tay xuống eo anh. Cuối cùng, Hạ Tư Lê cũng không nhịn được mà giật nhẹ người, khẽ cau mày. Dừng lại, Hứa Mộng Du cười tinh quái, tiếp tục trêu chọc. Ồ, thì ra là chỗ này anh nhột nhất. Hai người đang làm gì vậy? Không xem chúng tôi là người ngoài nữa sao? Phòng phát sóng trực tiếp tối quá, tôi chẳng nhìn rõ gì cả, cặp đôi trẻ này đang tận hưởng khoảnh khắc riêng tư quá mức rồi đấy. Các bạn có chắc là chỉ đang gãi ngứa không? À hát hát hát, đầu óc tôi bắt đầu suy diễn lung tung rồi. Hạ Tư Lê nhẹ giọng cảnh cáo, ngừng gây chuyện đi, nếu không em sẽ gặp rắc rối đấy. Hứa Mộng Du thoáng khựng lại, giọng điệu này sao nghe có vẻ nguy hiểm quá vậy? Cậu chớp mắt, giả vờ nghiêm túc, không phải anh bảo muốn ngắm sao sao? Sao bây giờ lại không nhìn nữa? Hạ Tư Lê nhìn thẳng vào cậu, khóe môi cong lên. Vì em chính là ngôi sao sáng nhất trong mắt anh. Hứa Mộng Du trợn mắt, vội đưa tay che miệng, như thể vừa nghe thấy điều gì đó quá mức ngọt ngào đến mức không thể chịu nổi. Anh có biết đây là phát sóng trực tiếp không? Cậu thấp giọng nhắc nhở. Hạ Tư Lê khẽ cười, không hề có chút hối hận nào. Trời ạ, lỗ tai tôi sắp tan chảy rồi. Ai đó kéo Hạ Tư Lê ra ngoài và xử lý hắn ngay lập tức, cứu tôi với. Tôi vừa nghe thấy lời tỏ tình trực tiếp. Hãy nói thêm đi, nói thêm nữa đi. Tôi nghĩ chúng ta nên để họ tiếp tục, càng ngọt càng tốt. Thời gian bên cạnh Hạ Tư Lê trôi qua rất nhanh, một giờ nhanh chóng vụt qua, nhưng anh vẫn chưa có ý định rời đi. Anh không định quay về sao? Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp đã đóng cửa. Hạ Tư Lê tựa người, một tay gối sau đầu, nhàn nhã hỏi. Em muốn về không? Không. Vậy thì ở lại với anh thêm một chút. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút lười biếng. Hai ngày nữa là đến vòng bầu chọn cuối cùng. Hứa Mộng Du khẽ đáp, tâm trạng bỗng trùng xuống. Vở kịch tình yêu này sắp kết thúc rồi. Gần đến hồi kết rồi. Hứa Mộng Du do dự, rồi ngập ngừng hỏi. Vậy, anh có định quay về không? Hạ Tư Lê quay sang nhìn cậu. Về Pháp à, em muốn anh về sao? Em. Hạ Tư Lê bỗng bật cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em muốn có một mối tình quốc tế với anh có thể đi cùng em. Hứa Mộng Du trừng mắt nhìn anh. Ai muốn có quan hệ yêu đương với anh chứ? Hạ Tư Lê véo má cậu, giọng điệu trêu chọc. Công ty anh có kế hoạch mở rộng thị trường trong nước, nên tạm thời chưa đi đâu cả. Không đi sao? Bất ngờ à? Là bất ngờ hay là vui mừng? Hạ Tư Lê hơi nghiêng người về phía trước, thấp giọng nói. Anh sẽ không để em có một mối tình yêu xa đâu. Hứa Mộng Du cười nhẹ, vỗ tay anh một cái. Sáng hôm sau, khi Hạ Tư Lê gõ cửa phòng Hứa Mộng Du, người mở cửa lại là Hàn Dịch. Khi cánh cửa mở ra, một bó hoa hồng đỏ rực đập vào mắt. Hạ Tư Lê đứng ngoài cửa, nhưng nụ cười trên môi anh nhanh chóng đông cứng lại khi thấy người mở cửa không phải là Hứa Mộng Du. Anh thoáng sững người, rồi gọi, Tiểu Du. Hứa Mộng Du lập tức chạy ra, vội nói, xin lỗi, thầy Hàn, anh tìm tôi à? Hàn Dịch nhìn họ vài giây, ánh mắt mang theo chút ý tứ không rõ ràng, sau đó xoay người trở vào phòng. Hạ Tư Lê lấy lại vẻ mặt tự nhiên, nở nụ cười phong nhã rồi đưa bó hoa ra trước mặt Hứa Mộng Du. Hoa hồng đẹp nhất phiên chợ sáng nay, dành cho em. Cảm ơn anh. Hứa Mộng Du đón lấy bó hoa, đưa lên mũi ngửi nhẹ, đôi mắt sáng lên. Thơm thật. Sau khi tặng hoa, Hạ Tư Lê hỏi, em còn bao lâu nữa? Anh sẽ đợi em dưới nhà. Em thay giày rồi xuống ngay đây. Hứa Mộng Du đặt hoa vào bình, sau đó lại cúi xuống ngửi thêm một lần nữa, cảm giác tươi mát lan tỏa. Sau khi thay giày, cậu bước ra ngoài. Khi xuống cầu thang, cậu vô tình nghe thấy đạo diễn và trợ lý đạo diễn đang bàn bạc điều gì đó. Giọng họ không lớn, nhưng có một từ lọt vào tai cậu. Du thuyền, ngón tay cậu vô thức siết chặt lại, ánh mắt dán chặt về phía họ. Ngày nắm tay cuối cùng sẽ diễn ra trên du thuyền, đồng thời cũng là địa điểm ghi hình tiếp theo. Hứa Mộng Du vừa ăn sáng vừa suy nghĩ miên man. Cậu không biết trên du thuyền sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không rõ vì sao trong giấc mơ, Hạ Tư Lê lại rơi xuống nước. Nếu lần này họ không lên du thuyền để quay cảnh cuối cùng, liệu có thể tránh được chuyện đó không? Sau khi ăn xong, Hứa Mộng Du một mình đến phòng giám đốc, gõ cửa rồi bước vào. Vương Hảo thấy cậu thì thoáng kinh ngạc, nhưng ngay lập tức nở nụ cười niềm nở, tiến lên chào hỏi. Thái độ của ông ta so với trước đây đã thay đổi hoàn toàn. Hứa Mộng Du thầm cảm thán, giới giải trí quả nhiên là một nơi thực dụng. Khi bạn chưa nổi tiếng, chẳng ai thèm để mắt đến. Nhưng khi bạn có danh tiếng, tất cả mọi người đều niềm nở với bạn. Cậu không để tê, em mờ đến điều đó, chỉ đi thẳng vào vấn đề. Đạo diễn Vương, tôi có một chuyện muốn hỏi. Ngày nắm tay cuối cùng có phải sẽ được ghi hình trên du thuyền không? Đạo diễn Vương hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. Cậu biết rồi à? Đúng vậy, tập cuối sẽ được ghi hình trên một du thuyền. Chúng tôi muốn tạo ra một trải nghiệm mới mẻ và lãng mạn hơn. Hứa Mộng Du do dự một chút rồi nói, đạo diễn, chúng ta có thể không quay trên du thuyền được không? không quay trên du thuyền. Đạo diễn Vương thoáng sững sờ, cảm giác giống như khi trước đó Hạ Tư Lê đề nghị hủy buổi hòa nhạc bên bờ biển. Tại sao? Hứa Mộng Du không biết phải giải thích thế nào, cuối cùng chỉ có thể viện một lý do. Tôi bị say sóng. Cậu say sóng à? Vương Hạo gãi đầu, tỏ vẻ đau đầu. Chúng ta chỉ quay một ngày thôi, thời gian không quá dài đâu. Tổ sản xuất cũng đã chuẩn bị thuốc chống say sóng và miếng dán hỗ trợ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước anh không đi thuyền sao? Chắc là không nghiêm trọng lắm đâu. Hứa Mộng Du nhìn ông, chậm rãi nói. Hạ Tư Lê, anh ấy cũng say sóng. Vương Hạo thoáng ngạc nhiên. Anh ấy cũng bị say sóng. Ừ, lần trước khi chúng ta có kế hoạch đi du thuyền, anh ấy không nói với ông sao? Vì anh ấy bị say sóng nên cuối cùng tàu không ra khơi. Vương Hạo sững người, nhớ lại lần đó Hạ Tư Lê đã chủ động đến tìm đoàn phim, yêu cầu không cho thuyền ra khơi. Lúc đó anh ta không giải thích rõ lý do, nhưng bây giờ nghe Hứa Mộng Du nói vậy, ông mới hiểu ra. Sau một thoáng suy nghĩ, Vương Hạo nói, thế này đi, Tiểu Du, cậu cứ về trước, tôi sẽ bàn bạc lại với đoàn làm phim về chuyện này. Hứa Mộng Du gật đầu, nhưng trước khi rời đi, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi. Đạo diễn Vương, tôi có một câu hỏi nữa, nếu như hai người đã nắm tay nhau trước ngày nắm tay chính thức, thì có cần phải tham gia ngày nắm tay nữa không? Vương Hạo bật cười, đương nhiên rồi. Ngày nắm tay chính là thời khắc quyết định thực sự. Nếu tôi vắng mặt thì sao? Có bị coi là vi phạm hợp đồng không? Tôi sẽ phải bồi thường bao nhiêu? Hứa Mộng Du không nhớ rõ trong hợp đồng có quy định gì về việc này. Nếu buộc phải ghi hình trên du thuyền, anh đã nghĩ đến phương án cùng Hạ Tư Lê lặng lẽ bỏ trốn. Vương Hảo, ngày nắm tay là tập quan trọng nhất và cũng là tập được khán giả mong chờ nhất. Theo hợp đồng, tất cả khách mời đều phải tham gia ghi hình, không được tự ý vắng mặt. Nếu vi phạm, sẽ bị phạt hợp đồng với số tiền rất lớn. Tôi khuyên cậu đừng làm vậy. Được rồi, sau khi Hứa Mộng Du rời đi, Vương Hạo lập tức tìm đến Hạ Tư Lê. Lúc này, Hạ Tư Lê đang ngồi cạnh cửa sổ, lật xem kịch bản mà Lương Thành đưa cho. Anh Hạ, tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến anh. Hạ Tư Lê ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén. Chuyện gì? Tôi chỉ muốn hỏi. Anh có bị say sóng không, hả? Hạ Tư Lê khẽ nhíu mày, lơ đãng trả lời. Tôi không sao, có chuyện gì à? Vương Hạo trầm ngâm giây lát rồi nói. Ban đầu chúng tôi dự định ghi hình tập cuối cùng trên du thuyền. Nhưng Tiểu Du vừa nói với tôi rằng cậu ấy và anh bị say sóng, muốn đổi địa điểm ghi hình. Tôi muốn hỏi xem ý kiến của anh thế nào. Tiểu Du nhắc đến tôi à? Hạ Tư Lê tỏ vẻ ngạc nhiên. Vâng, Tiểu Du vừa đến nói chuyện này với tôi. Hạ Tư Lê thản nhiên đáp. Vậy thì cứ nghe theo cậu ấy, chọn một địa điểm khác để ghi hình. Được, Vương Hạo thấy xong việc liền định rời đi, nhưng lại bị Hạ Tư Lê gọi lại. Anh vừa nói, cậu ấy còn nhắc đến chuyện tôi bị say sóng, là người tình ý, Vương Hạo lập tức nhận ra điều gì đó. Hắn cười đáp, đúng vậy, Tiêu Du đặc biệt nhấn mạnh việc này, nếu không có cậu ấy nhắc, tôi cũng không biết anh bị say sóng. Anh Hạ, xem ra Tiêu Du rất quan tê. Em mở đến anh đấy. Khóe môi Hạ Tư Lê khẽ nhếch lên, giọng điệu mang theo ý cười. Cậu ấy không quan tâm tôi, vậy chẳng lẽ quan tê, em mở đến anh. Vương Hạo bật cười, không tiếp lời. Hạ Tư Lê thuận miệng dặn thêm. Nhân tiện, ngày mai sắp xếp trực thăng cho tôi. Tôi có việc phải ra ngoài. Được, anh Hạ, cách chương.